Đừng ngạo mạn, một mình tôi cũng đủ giải quyết cậu. God cười nhạt, vậy à, vậy lên đi. Lớn lối, A Hồ tức giận lao đến, cánh tay thô chắc vung lên hướng lồng ngực God mà đi. God khi vào đây đã bảo Lạc Vivi nhắm mắt lại, hắn cũng không muốn cô bé phải nhìn vài cảnh hơi bạo lực. Cánh tay A Hồ tung đến, God vẫn nhàn nhã đứng không nhúc nhích. Thấy vậy A Hồ thầm cẩn thận, A báo lúc trước trăm lần bảo hắn cẩn thận nên gã không chủ quan khinh địch. Chỉ thấy cánh tay cách ngực God 5cm thì dừng lại, một tay của God đã chặn lại không cho nó tiến thêm chút nào. A Hồ hơi kinh ngạc, tay còn lại không nghỉ tung ra một cú móc ngang thái dương, nhưng cũng như cánh tay kia bị God chặn lại. Thu hồi hai cánh tay, lùi lại hai bước A Hồ nói. Cậu rất mạnh, người cũng khỏe đấy, làm tay ta hơi run lên này. God lắc lắc hai cánh tay mình đáp lại, A Hồ quát một tiếng tiến lên tung ra một cước ngang hông, God hơi né về sau. A Hồ không để God lấy hơi, gã xoay người tung một cú đạp hầu. God cười nhạt, hắn vung tay bắt được ngay cổ chân A Hồ, khẽ bóp một cái. A Hồ mặt nhăn lại, lực tay người này lớn như vậy, cổ chân hắn truyền đến cảm giác đau đớn. Vội nhún người tung cước còn lại, God cười càng rạng rỡ, lấy tay bắt luôn chân kia rồi quăng gã ra xa. A Hồ không hổ là quân nhân được rèn luyện, gã lộn một vòng đáp xuống mặt đất. God lắc lắc đầu nói. Này, ngươi nói ngươi là thiết thủ mà sao toàn dùng chân vậy? Dùng sở trường của ngươi đi chứ ta thấy hơi chán rồi đó. A Hồ nhìn đối phương, lần đầu tiên hắn có cảm giác thua kém về lực lượng, dù là đấu với người mạnh nhất trong ban cũng chỉ thua về kỹ xảo mà thôi. Gã quyết định sử ra tuyệt kỹ của mình, có thấy tên A Hồ này bắt đầu nghiêm túc thì nở nụ cười, cuối cùng cũng đánh thật. A Hồ đứng lên, đôi nay siết chặt vang lên những tiếng xương khớp va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gã chạy tới tung ra nắm vào mặt God, God đưa tay lên bắt nhưng không trúng, tay của A Hồ đã thu lại rồi tung ra tiếp với tốc độ rất nhanh, hai tay liên tục tung đấm. Hết đấm rồi trỏ, móc chém, chảo, liên miên không dứt, mỗi một chiêu đều cứng rắn đem những vị trí hiểm của God công phá, thật đúng với cái tên thiết thủ. God gật đầu tán thưởng, sau một hồi thưởng thức hắn cũng bắt đầu phản công. Chỉ thấy cánh tay God vung lên bắt lấy cánh tay A Hồ làm gã kinh ngạc, sau đó God nhảy một cái ra sau lưng gã, bẻ tay lại rồi tung một đấm lên lưng A Hồ. A Hồ ngã về trước nhưng chưa xong, God tiến lên tay đấm chân đá liên miên bất tận làm A Hồ kêu to thảm thiết, mỗi đòn của hắn giáng xuống nặng như là búa tạ, cho dù là thân thể vạm vỡ của A Hồ cũng chịu không nổi. A báo nhìn cảnh này mà lạnh cả lưng, gã nhớ lại lúc trưa mình cũng từng chịu tình huống tương tự, trong lòng thầm cầu nguyện cho A Hồ nhưng thân mình lại giấu sau một thùng rác, sợ God lôi gã vào đập chung. God đập hứng chí đến khi A Hồ chỉ như đống bùn nhão mới ngừng, miệng lẩm bẩm. Thật đúng là yếu mà, mới đập mấy cái mà đã chịu không nổi rồi. Chán, A Hồ nghe hắn nói tức thì bất tỉnh luôn. God không để ý tên này, lại gần Lạc Vivi vỗ vỗ vai cô bé rồi nắm tay dẫn cô bé đi ra khỏi ngõ hẻm. Còn về đám đàn em của hai tên A Hồ thì đã chạy mất dạng từ lâu rồi. A báo chờ God đi khuất mới mon men lại gần A Hồ, gọi vài đứa đàn em còn sót lại dìu A Hồ đi bệnh viện, thầm cảm thán gặp phải người gì thế này, thích hành hạ người khác đến thừa sống thiếu chết. Phải quay về báo cáo cho ông chủ biết, cách chương.